Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46, 046, 22 thước dạy dỗ lão bà Mông, tinh dịch bắn vào tình phụ nộn âm hộ, rất nhỏ SP, nhưng Tống Minh trải qua lữ dao kia vài cái không đau không ngứa cao trào. Dương vật đều đã có chút bình tĩnh. Chính là đương hắn nhìn đến Lăng Duyệt nộn hồng lại sẽ co rút lại phấn nộn mềm thịt thời điểm. Kia căn thô to ngoạn ý lại lần nữa đỉnh lên, ở xuân dược dưới tác dụng. Hắn càng thêm có thể cảm nhận được Lữ Giao cùng Lăng Duyệt rõ ràng khác nhau. Lữ Giao nộn huyệt tuy rằng thiển thả khẩn, nhưng là so sánh với lại tao lại lãng, sẽ kêu còn sẽ hút Lăng Duyệt. Nàng có thể mang cho nam nhân khoái cảm thật sự là quá ít. Tống Minh cũng là nam nhân, đặc biệt ở tính ái chung. Hắn dương vật cơ hồ liền chủ đạo hắn lý trí, hắn đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lăng Duyệt mông, hai tay bắt lấy đầy đặn mông thịt, giống phía trước giống nhau lại đem mặt vùi vào nàng huyệt gian thật sâu mà nghe thấy một chút. Lại hút một ngụm. Tiếp theo liền quỳ gối nàng phía sau, đỡ dương vật, dùng quy đầu ở nàng hai mảnh thịt môi trung gian bát tới bát đi, cái này động tác chọc đến Lăng Duyệt thân mình phát run, hai chỉ vú cũng rũ tại thân hạ hơi hoảng không thôi. Nàng ngưỡng cằm, eo rụp đến càng thấp, cao cao mà dầu mông, tả hữu loạn choạc đón ý nói hùa Tống Minh quy đầu. Trong miệng mị kêu không thôi. Nóng quá, quy ầu nóng quá, cảm giác được, Ngô A tương đương quy đầu một chạm vào tao bức liền ngứa đến nước chảy tương đương, Tống Minh thở hổn hển. Ngón tay nắm chặt nàng mông, thẳng đến nàng mông thịt đều bị chảo đến đỏ lên. Hắn đi phía trước đỉnh eo làm quy đầu từng tái mà đẩy ra hai mảnh thịt môi. Lại không hoàn toàn cắm vào đi, rõ ràng chính hắn dương vật đã chướng đến phát ngạnh khó chịu. Hận không thể lập tức liền đem Lăng Duyệt thao phiên ở trên giường. Lại còn mở miệng hỏi, tiểu dâm bức ngứa không ngứa, có nghĩ muốn lão công dương vật? Lăng Duyệt biết hắn muốn nghe chính mình cầu hắn, liền vươn đôi tay bẻ chính mình hai cánh mông. Đối với hắn lại là vặn eo lại là diêu mông, duỗi đầu lưỡi vẻ mặt dâm mị mà cầu xin. Muốn tương đương dâm bức, muốn lão công thô dương vật làm tiến vào. Hung hăng thao lạn tao hóa dâm bức, đem tao hóa thao cao trào cho ngươi lão bà xem. Ân a, đại dương vật nhanh lên tiến vào. Chờ không kịp, dâm bức ngứa đã chết, Tống Minh một cái tát chịu ở nàng trên mông. Hung hăng mà một đỉnh eo, liền đem nguyên cây dương vật thọc vào chảy tao thủy dâm trong động, dương vật cắm xuống đi vào. Hai người đều sảng đến không hẹn mà cùng mà rên rỉ một tiếng. Tống Minh lập tức liền đỡ Lăng Duyệt eo nhỏ, gấp không chờ nổi mà rất làm lên. Hắn một bên thao, một bên tận tình mà ở nàng trên mông ném bàn tay. Hắn hạ bụng cùng mông tiếng đánh, cùng bàn tay chịu ở mông thịt thượng bạch bạch thanh đan sen. Hơn nữa Lăng Duyệt tao mị tận xương dâm kêu. Với hắn mà nói giống như là gấp bội xuân dược giống nhau. Làm hắn cảm thấy sảng đến da đầu đều ở tê dại. Tê, hô, mẹ nó, tao chó cái, người dâm bức như thế nào có thể như vậy khẩn. Ân, như thế nào so với ta lão bà bức còn hào thao. Đại dương vật cắm vào ngươi dâm bức liền căn bản không nghĩ rút ra. Tưởng thao lạn ngươi, làm xuyên ngươi tao bức. Tống Minh thở hổn hển nói khó nghe lời nói thô tục. Lăng Duyệt lại bị như vậy lời cợt nhả trêu chọc đến cả người nóng lên. Nàng khó nhịn mà sau này đĩnh mông, tận lực mà muốn đón ý nói hùa thượng hắn thao làm động tác cùng tần suất. Trên mặt mang theo dâm mị thỏa mãn cười, tùy ý mà hưởng thụ dương vật trà đạp, làm ta, làm chết ta, tao cho cái hảo sảng, rất thích. Thích bị lão công như vậy thô lỗ tàn nhẫn thao. Ngô nàng duỗi mềm lưỡi nửa phiên mị nhãn. Thất thần gian ngắm tới rồi một bên Lữ Giao. Nàng một bên bắt lấy chính mình vú, một bên dùng kia dâm mị biểu tình nhìn Lữ Giao. Không biết liêm sỉ mà tao kêu. Ếch a a, Tống Thái Thái, người lão công hảo mãnh. Hảo bổng a, thao đến ta sảng đã chết. Ngươi xem, hắn dương vật có phải hay không ở ta bước, so ở ngươi bước càng sảng. Nhà a a a, lão công nhẹ điểm, nhẹ điểm, tiểu nộn bước phải bị ngươi thô dương vật thao lỏng. Tống Minh cố ý tăng thêm lực độ, hơn nữa dùng sức mà ở nàng trên mông kháp một phen. Giả vờ tức giận nói, bác sĩ Lăng, ngươi chính là như vậy dạy dỗ lão bà của ta sao? Ngươi quang làm nàng biết ngươi bị ta thao đến giống chỉ động dục chó cái giống nhau có ích lợi gì? Ngươi không giáo nàng hẳn là thế nào ở trên giường đương một cái giống ngươi giống nhau tao kỹ nữ? Tao chó cái sao? Lại dạy giáo nàng nên thế nào kẹp nam nhân dương vật? Lăng Duyệt hai chân run rẩy mà hét lên. Tống Minh ở nàng trên mông véo kia một chút cư nhiên đem nàng véo tới rồi một đợt tiểu cao trào. Tiểu cổ dâm thủy từ nàng âm hộ khẩu tí tách tích xuống dưới. Tống Minh thấy thế lại là tàn nhẫn phiến nàng mông mấy bàn tay. Vô dụng tao kỹ nữ, thật là càng ngày càng dâm đáng. Lão công véo một chút mông đều có thể cao trào. Ân, hai người làm trò Lữ Giao mặt làm tình. Cao trào, trong miệng nói hạ lưu vô sỉ lời cợt nhà. Tựa như ngày thường yêu đương vụng trộm khi giống nhau không kiêng nể gì. Lữ Giao ở một bên tràn đầy hâm mộ ánh mắt. Cho dù nàng ở Xuân Dược ảnh hưởng hạ, tình dục lớn hơn lý trí. Nhưng nàng cũng có thể phân biệt ra tới Tống Minh phản ứng có điều bất đồng. Hơn nữa hai người biểu hiện thật sự là quá mức dâm loạn. Nàng tương đương là đang xem hiện trường sống Đông Cung. Ở như vậy kích thích hạ, nàng thế nhưng nhất thời quên mất chính mình nguyên phối thân phận. Chỉ có thể đủ giống một cái dự khuyết giống nhau chờ mong Tống Minh có thể lại cho nàng ban thưởng. Một chút khoái cảm, Lăng Duyệt co rút hưởng thụ lúc này đây cao trào lúc sau. Thực mau lại tao lãng mà lắc mông hướng Tống Minh yêu cầu càng nhiều thao lộng. Thô to dương vật ở đại lượng dâm thủy bôi trơn hạ thao làm được càng thêm thông thuận. Mà nguyên bản trong suốt dâm nước ở lặp lại đảo lộng hạ trở nên giống tinh dịch giống nhau lại bạch. Lại nung, ở dương vật ra vào khoảng cách chảy xuống. Thật giống như bị nội bắn nùng tinh giống nhau. Sàng. Hảo sàng, con muốn. Lão công lại đến, lại thao ta dâm bước. Nàng kiều mông, cơ khát mà loạng choạng. Đánh ta tao mông, lão công, đánh tới ta phun dâm nước. Nàng phát tao mà dụ hoặc Tống Minh. Vừa chuyển đầu thấy được bên cạnh Lữ Giao. Lữ Giao bị hai người bọn họ này dâm loạn giao hoan khiêu khích đến tao âm hộ phát ngứa. Chính bắt lấy gậy mát xa lung tung mà thọc vào rút ra chính mình tiểu huyệt. Lăng Duyệt cố ý càng thêm lớn tiếng mà rên rỉ lên. Đối với Lữ Giao nói, Tống Thái Thái tương đương ngươi có nghĩ cùng ta cùng nhau hưởng thụ kích thích. Lữ Giao tay càng thêm nhanh chóng mà dùng gậy mát xa thao chính mình. Vội vàng mà cầu xin nói, tưởng, ta cũng muốn sảng, cũng muốn bị ta lão công thao. Lăng Duyệt ý xấu mà cười một chút. Đối nàng nói, vậy ngươi giống ta giống nhau. Chuyển qua đi nằm sấp xuống, đem mông chu lên tới, đương Lữ Giao ấn nàng nói bò hảo lúc sau. Nàng liền phe phẩy mông khẩn cầu Tống Minh. Lão công, mau đánh ta tao mông. Tao mông thích bị ngươi đánh. Một tá tao hóa liền động dục. Ngô Ân, Tống Minh huy khởi bàn tay một chút liền trụ ở nàng mông thịt thượng. Phát ra vang dội, bang, một tiếng. Không nghĩ tới, Lăng Duyệt ở tao kêu một tiếng lúc sau. Cư nhiên nắm lên vừa mới lấy lại đây ra thước. Đồng dạng mà hướng Lữ Giao trên mông cũng bang mà trừ một chút, Lữ Giao đau đến hét lên lên. Trắng nõn mông lập tức hiện lên một cái màu hồng phấn dấu vết. Nàng bò ngã xuống trên giường, trở tay che lại mông, đáng thương hề hề mà khóc kêu. Đau quá a, ô Ân, Tống Minh cũng ngây ngẩn cả người. không nghĩ tới Lăng Duyệt sẽ làm như vậy. Chính là Lăng Duyệt lại không cho hắn dừng lại. Tiếp tục kiều mông dùng nộn bức rào hắn dương vật tả hữu lay động. Đừng có ngưng, lão công, đừng có ngưng, trừ ta tao mông, nhân gia rất thích tương đương, Tống Minh lập tức minh bạch lại đây. Lập tức lại hướng nàng trên mông phiến một cái. Quả nhiên, Lăng Duyệt đối với bò đảo lữ giao mông lại đánh một thước. Thanh thúy tiếng vang cùng nàng khóc tiếng kêu cơ hồ là đồng thời vang lên. Này thước kỳ thật cũng không sẽ mang đến quá mức mãnh liệt đau đớn. Chẳng qua lữ giao ra thịt non mịn, mông lại chưa từng ai quá như vậy đánh. Tự nhiên cảm thấy đau đớn khó nhịn, nhìn lữ giao che lại mông một bên khóc một bên kêu không cần. Lăng Duyệt dâm mị cười xấu xa lại gia tăng vài phần. Tống Thái Thái, ngươi như vậy không được tương đương, ngươi xem ngươi lão công. Ở làm tình thời điểm nhiều thích đánh ta tao mông. Hắn mỗi lần trừ ta mông, ta đều cảm thấy lại sảng lại hưng phấn. Tao bức cũng sẽ chảy ra càng nhiều thủy tới, như là muốn xác minh nàng lời nói giống nhau. Tống Minh lúc này lại hung hăng mà trừ Lăng Duyệt mông vài cái. Phiến đến nàng mông thịt phát run, nguyên bản trắng nõn làn da đã bị hắn phiến đỏ một tảng lớn. Này ở lữ giao trong mắt giống như là đau đớn trừng phạt. Chính là nàng lại nhìn đến Lăng Duyệt cắn môi mị nhãn nửa sới đất lộ ra sung sướng biểu tình. Thậm chí còn run rẩy mà rên rỉ ra tiếng tới. Ân a. Sảng, hảo sảng, rất thích bị lão công đét mông. Lăng Duyệt vươn đầu lưỡi thở hổn hển. Đối lữ giao nửa là dụ hoặc nửa là mệnh lệnh mà mở miệng. Tống Thái Thái, nhanh lên dựa theo vừa rồi như vậy bò hào. Đây là ngươi lấy lòng ngươi lão công phương thức. Chỉ cần ngươi thói quen, ngươi sẽ cảm thấy càng sảng. Ngươi đi đem đầu giường cái kia cái chai lấy tới. Đem bên trong tinh dầu ngã vào chính mình tao bức thượng. Mau tương đương, lữ giao nghe được có thể lấy lòng Tống Minh. Cũng bất chấp nhiều như vậy, nàng bắt được Lăng Duyệt chỉ thị cái kia cái chai. Không chút do dự liền đem tinh dầu tích vài tích ở chính mình nộn âm hộ thượng. Không quá một hồi, nàng liền cảm giác được nộn âm hộ nóng lên phát ngứa. Có không ít dâm thủy không chịu nàng khống chế mà từ nộn động trong miệng chảy ra. Tiếp theo hai mảnh nộn cánh cũng bắt đầu từng trận run rẩy. Nàng không thể không dùng sức mà xoa nắn ướt nị hoạt tay âm hộ huyệt mới có thể giảm bớt khó nhịn. Tính dục, lúc này, còn tàn lưu ở nàng cánh mông thượng tê ngứa cảm, thế nhưng biến thành kích thích tao bức tê dại cảm, Tống Minh đã ở Lăng Duyệt tao động thô lỗ thao. Làm, mạnh mẽ chống đối động tác làm Lăng Duyệt mông cùng nộn nãi đều hoảng ra mê người thịt lãng. Nàng trên mông tảng lớn vết đỏ cũng có vẻ sắc tình bất kham. Bàn tay quất đánh thanh cùng Lăng Duyệt tiếng kêu dâm đáng quậy với nhau. Chọc đến lữ giao tâm ngứa âm hộ cũng ngứa. Nàng một lần nữa nằm sấp xuống chu lên mông. Run rẩy mở miệng khẩn cầu. Đánh, đánh ta mông đi. Ta cũng tưởng bị lão công đét mông. Vừa dứt lời, Lăng Duyệt trong tay thước liền bang mà một tiếng rơi xuống nàng trên mông. Lữ giao cắn răng nhẫn nại chủ, thế nhưng phát hiện vừa rồi cái loại này khó có thể chịu đựng đau đớn biến thành một loại lại ma. Lại ngứa cảm giác, hơn nữa ở nàng ai đến thước kia một khắc, nàng tao âm hộ thế nhưng cũng đi theo trào ra một tiểu cổ chất lỏng tới. Nàng nhịn không được run rẩy kêu ra tiếng, nha a, hảo, hảo ngứa, tao bức hảo ngứa. Lăng Duyệt không đợi Tống Minh tiếp theo cái bàn tay, liền lại huy động thước, lần này quất đánh đến lữ giao thân mình đột nhiên hướng lên trên một banh. Hai chỉ vú đều run lên lên, trong miệng ân ân a a mà không ngừng rên rỉ. Lăng Duyệt dùng thước khẩy nàng hai mảnh nộn cánh cấp Tống Minh xem. Nói, lão công tương đương ngươi xem, lão bà ngươi bắt đầu động dục, đánh nàng vài cái. Tao bước đi học sẽ mạo thủy đâu tương đương, Tống Minh xem đến rõ ràng. Lữ Giao tao động chung bắt đầu không ngừng mà toát ra tinh lượng dâm thủy tới. Hắn cười nói, quả nhiên, cũng là cái thiếu đánh thiếu thao tao hóa. Còn phải dựa ta tao tình phụ dạy dỗ vài cái mới có thể học được động dục. Hắn nhìn hai nữ nhân, đỏ lên nước chảy mông, cảm thấy hưng phấn không thôi. Liền dương vật đều bắt đầu một chướng mà chống Lăng Duyệt dâm bước. Hắn nắm lên Lăng Duyệt tóc dài, làm nàng thân mình phản cung, cưỡi ở nàng phía sau bắt đầu tàn nhẫn lực mà thao lộng nàng nộn huyệt. Một bên không ngừng mà ở nàng phì trên mông rơi xuống vang dội bàn tay. Thở hổn hển nói, tao cho cái, mông sảng không sảng, ân, mông một bị đánh, tao bức liền kẹp đến như vậy khẩn. Thật thiếu thao, lão công thao chết ngươi. Đánh lão bà của ta mông, làm nàng cũng biến thành tao chó cái. Lăng Duyệt bị thô cứng dương vật đỉnh đến phun mềm lưỡi phiên khởi mị nhãn. Trên tay thước cũng lung tung mà quất đánh ở Lữ Giao mông cùng non mềm thịt trên môi. A a lão công tắm đến hảo thâm. Tao mông bị trừ sưng lên. Hảo ngứa, hảo sàng ân ân a. Tao chó cái rất thích. Thích bị lão công một bên đánh một bên thao. Ái đã chết, lão công thao ta, làm chết ta, a. Mà Lữ Giao vừa mới tích ở nộn bức thượng tinh dầu hiện tại cũng hoàn toàn phát huy tác dụng. Ở thước chụp đánh hạ, nàng âm hộ huyệt bị đánh đến nước sốt loạn bắn. Hai cái đùi run đến giống cao trào giống nhau. Nàng nắm chặt sàng đan cũng phe phẩy mông mất khống chế mà lãng kêu lên. Đau quá, hảo sàng, mông hảo ngứa, tao bước cũng hảo ngứa, a ân. Lão công, đánh ta mông, thao ta tao bước, thích lão công dương vật, hai nữ nhân đều ở Tống Minh dưới thân dâm loạn mà tao kêu. Tiếng kêu dâm đáng cùng tiếng đánh hết đợt này đến đợt khác. Hai cái phì nộn mông đều bị quất đánh đến đỏ bừng phát sưng. Lữ Giao dâm nước theo nàng phần bên trong đùi chảy tới khăn trải giường thượng. Trên khăn trải giường ấn ra một mảnh vệt nước, mà Lăng Duyệt nộn bức buông lỏng căng thẳng mà kẹp hắn dương vật. Còn không ngừng mà hướng trong hút, nàng tao thủy càng là liền hắn âm mao cùng tinh hoàn đều dính ướt. Này hỗn loạn mà lại dâm đãng sắc tình cảnh tượng kích thích đến Tống Minh đầu não phát hôn. Hắn gắt gao bóp chặt Lăng Duyệt eo, ngửa đầu điên cuồng thô bạo mà kích thích eo, liên tục mà lại hung mãnh mà đem quy đầu lần lượt tàn nhẫn thao tiến nàng tử cung. Thoải mái mà rên rỉ, ha, hay chỉ động dục tao chó cái, quá con mẹ nó sảng, làm lão công dùng dương vật thao lạn ngươi bước, lại đi thao lão bà của ta được không? Ân, a, không được. Ngươi dương vật không thể thao lão bà ngươi, chỉ có thể thao ta dâm bức, nộn bức, Lăng Duyệt tao mị mà kiều thanh cầu xin. Ngươi chỉ có thể thao ta cái này tao cho cái dâm bức. Chỉ có thể ở ta bức bắn tinh, không được ngươi thao lão bà ngươi. Ân a dương vật lại trướng đại, dâm bức phải bị làm lạn a. Nàng một bên hừ kêu. Một bên càng mau mà quất đánh Lữ Giao mông cùng âm hộ huyệt. Thước rời đi Lữ Giao huyệt khẩu khi, thậm chí đều kéo dính chủ dâm ti, không nghĩ làm ta thao lão bà của ta. Vậy dùng ngươi tao bức hảo hảo kẹp chặt lão công dương vật. Đem lão công kẹp đến bắn ra tới. Liền đem tinh dịch toàn bộ khen thưởng cho ngươi tiểu nộn bức. Thế nào, tao kỹ nữ, Tống Minh cắn răng gầm nhẹ. Chó cái, mông vặn đến lại tao một chút. Lão công lập tức liền phải bắn cho ngươi. Lăng Duyệt vừa nghe, càng thêm ra sức mà diêu khởi mông tới. Trên tay bạch bạch mà quất thẳng tới Lữ Giao mông. Không nghĩ tới vài cái lúc sau, Lữ Giao đột nhiên hét lên. Mông cùng đùi một trận loạn run. Nộn huyệt một bên bị đánh một bên không được mà phun ra đại lượng dâm thủy tới. Nha a. Lão công ta cao trào, ân ân a muốn chết, hào sảng a, cao trào dâm thủy phun tới rồi Tống Minh trên đùi. Lăng Duyệt đem trong tay thước một ném, không ra tới tay nắm chính mình núm vú cũng lãng kêu lên. Lão công tương đương nhân gia cũng muốn cao trào, cũng muốn cho ngươi phun dâm thủy a. Thô dương vật, lão công làm ta, thao ta, làm xuyên ta nộn bước. Tống Minh bắt được Lăng Duyệt hai tay cánh tay, đem nàng cả người kéo lên, càng thêm điên cuồng không ngừng tàn nhẫn lực đụng phải nàng dâm động. Quát, tao đồ vật, phun ra tới, phun ra tới, lão công liền cho ngươi khen thưởng tinh dịch. Ngô, muốn bắn, toàn bắn vào ngươi dâm bước. Bắn, đại cổ tinh dịch mãnh liệt mà phun vào Lăng Duyệt dâm trong động. Nàng lớn tiếng mà thét chói tai, nước miếng theo đầu lưỡi nhỏ giọt xuống dưới. Hai chỉ đại nãi trong người trước run rẩy loạn hoàng, một cổ trong trẻo dâm dịch từ nàng âm hộ huyệt gian thẳng phun tới. Bị nội bắn tinh dịch, ân a a a, bị tinh dịch bắn tới cao trào, bị lão công thao lạn, sảng đã chết a a tương đương. Tống Minh bắn tinh khi tiếng rên rỉ cùng Lăng Duyệt tao kêu đan chéo ở bên nhau. Hai người ở cao trào chung lại cho nhau đỉnh lộng vài cái. Cuối cùng mới cùng nhau ngã xuống trên giường. Từ Lăng Duyệt kia phát run âm hộ môi chung thậm chí còn có thể nhìn đến dương vật hơi hơi trừ. Động, sừng đã chết. Tao âm hộ lại ăn đến lão công tinh dịch. Ngô a, Lăng Duyệt lưng dựa ở Tống Minh trong lòng ngực. Há mồm vươn đầu lưỡi câu dẫn Tống Minh. Tống Minh cũng ngậm lấy nàng đầu lưỡi. Hai người làm trò cao trào sau thất thần lữ giao mặt. Tùy ý mà đầu lưỡi dây dưa. Một bên thở dốc trao đổi dâm mỹ kịch liệt lưỡi hôn. Tác gia tưởng lời nói. Tĩnh dưỡng mấy ngày tương đương đại gia đợi lâu lạp. Tới cày xong. Mặt sau đại khái còn có thể viết cái hai chương đi. Viết xong sau cuối cùng tính toán cấp khổ chủ lữ giao an bài một lần xuất quỹ làm kết cục. Hì hì, nếu không chiếm được lão công tinh dịch, nam nhân khác tinh dịch cũng có thể sao tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.